Âm Dương Miễn, chương 29, ngũ cấp học đồ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cơ Động cùng với Tạp Nhĩ cũng đã đuổi theo tới. Bọn họ rõ ràng chứng kiến được trên trán Trúc Quy xuất hiện hai khỏa rưỡi miệng tinh màu đỏ rực. Ngũ cấp bính hỏa học đồ. Hai người đồng thời kinh hô thành tiếng. Trúc Quy lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Tự hồ như muốn nói. Các người biết là tốt rồi. Lúc rồi mới nâng chân lên xoay người chạy tiếp. Tốc độ vẫn nhanh như lúc đầu. Hiển nhiên lúc nãy nàng đột nhiên chạy chậm lại là do cố tình. Đứng lại, nguồn chuôn phao, VN, Cơ Động hét lớn một tiếng. Trúc Quy quay đầu khinh thường nhìn hắn một cái. Lại cũng không có ý ngừng lại. Tiếp tục chạy về phía trước. Cơ Động vừa định đuổi theo. Đã bị Tất Tô vừa đứng lên ôm lại. Lão đại, bỏ đi. Sắc mặt Tất Tô nhìn rất khó coi. Nhưng hắn một tay vừa ôm chặt Cơ Động. Tay kia thì đang níu chặt Tạp Nhĩ. Ẻo là, ngươi sợ à, Tạp Nhĩ cả giận nói. Tất Tô lạnh lùng liếc hắn một cái. Không biết vì cái gì. Tạp Nhĩ bình thường luôn luôn cường hãn. Vậy mà chỉ mới bị hắn nhìn một cái. Đã có cảm giác phảng phất như mình vừa bị một con độc xà âm lãnh đang nhìn chăm chú vậy. Hết sức đáng sợ. Nàng là ngũ cấp học đồ. Ba người chúng ta cộng lại cũng không có khả năng là đối thủ của nàng ta. Chỉ có thể tự rước lấy nhục nhã mà thôi. Tất Tô có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cơ Động thậm chí còn có chút hoài nghi. Tiểu tử này có khi nào giống mình cũng là sống hai kiếp hay không? Sự bình tĩnh của hắn không phải là một đứa nhỏ 10 tuổi có thể có. Chẳng lẽ bỏ qua như vậy hay sao? Tạp Nhĩ trầm giọng nói. Tất Tô nhìn về bóng lưng Trúc Quy đang chạy phía trước. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ khi ta luyện thành công thành âm dương ma sư nhất định sẽ có ngày báo thù. Lão đại, Tạp Nhĩ, chuyện này các ngươi đừng xen vào. Đây là chuyện của một mình ta. Ta nhất định phải bằng vào thực lực của chính bản thân mình để chiến thắng nàng. Cơ Động nhíu mày nói. Không phải nói 10 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện âm dương ma lực hay sao? Nàng nhìn cũng không lớn tuổi hơn chúng ta. Vì sao lại có thể đã là ngũ cấp học đồ rồi? Tạp Nhĩ nói, 10 tuổi mới có thể tu luyện âm dương ma lực là nói về các những đứa trẻ con nhà bình dân chúng ta mà thôi. Một số âm dương ma sư gia tộc cường đại, có thể sử dụng một số dược liệu đặc biệt, giúp cho các đệ tử bọn họ có thể gia tăng thể lực lên. Bắt đầu tu luyện âm dương ma lực sớm hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng phát triển của chúng trong tương lai. Dưới tình huống như vậy, đám đệ tử của các gia tộc này từ 7, 8 tuổi đã có thể bắt đầu tu luyện, sớm hơn những người bình thường vài năm. Chẳng qua, cô nương Trúc Quy này khẳng định là một thiên tài. Trước giờ ta chỉ nghe nói đệ tử nhập học có cấp bậc cao nhất cũng chỉ là tam cấp học đồ. Đệ tử năm nhất có thực lực ngũ cấp học đồ chính là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Phải biết rằng, đệ tử tu luyện 3 năm bình thường cũng không nhất định có được thực lực như vậy đâu. Tu luyện 4 năm mới có thể xuất hiện ngũ cấp học đồ. Tất Tô nói tiếp, hơn nữa nàng có thể tự nhiên khống chế việc phóng thích bính hỏa ma lực của mình. Hiển nhiên là có danh sư chỉ điểm, không phải chúng ta có thể so sánh được, chỉ sợ. Ít nhất là khi còn ở trong Ly Hỏa Học Viện, chúng ta muốn đối phó với nàng ta là chuyện không thể. Chẳng qua, chỉ cần có cơ hội, sự sỉ nhục ngày hôm nay ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nhất định sẽ trả lại cho nàng gấp bội phần. Ai cho các ngươi dừng lại, tiếp tục chạy cho ta. Tiếng giống giận dữ của Hạ Thiên từ phía sau truyền đến. Ba người lúc này mới tiếp tục chạy. Buổi học ngoại khóa hôm nay, đến hơn chính ngọ, 12 giờ trưa, mới tính là hoàn thành. Khi đám đệ tử bính hỏa hệ quay trở lại Ly Hỏa Học Viện, ngoại trừ Hạ Thiên lão sư ra, những người còn có thể đứng cũng chỉ còn lại 3 người rưỡi mà thôi. Ngũ cấp học đồ Trúc Quy không thể nghi ngờ là một trong số này. Người thứ hai là Tạp Nhĩ. Hắn tuy rằng không có được ma lực cường đại như Trúc Quy. Nhưng tố chất thân thể hắn quả thật rất cường hãn. Điều làm Trúc Quy có chút kinh ngạc chính là, Tất Tô không ngờ cũng còn có thể đứng vững. Tuy rằng hắn không ngừng thở hổn hển, mồ hôi trên người hắn đổ như mưa. nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ. Còn nửa người kia, tự nhiên chính là cơ động. Tuy rằng tố chất thân thể của hắn tăng lên không ít, nhưng tình trạng thân thể vốn yếu kém cũng không phải dễ dàng đảo ngược lại như vậy. Có thể kiên trì về đến nơi đã rất không dễ dàng rồi. Phải nhờ tạp nhĩ đỡ một bên mới không có ngã xuống. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tính là nửa người thôi. Không được nằm, tất cả ngồi xuống hết cho ta. Hạ Thiên bắt đám đệ tử ngồi hết lên. Khoanh chân ngồi thành vòng tròn lớn tại sân thể dục. Lúc thể lực tiêu hao hết, mới là lúc ý niệm bản thân mẫn cảm nhất. Đối với âm dương ma sư bính hỏa hệ chúng ta mà nói, chính ngọ chính là thời gian tu luyện tốt nhất. Bởi vì lúc này khoảng cách của mặt trời đến chúng ta là gần nhất. Ma lực bính hỏa hệ đầy đủ nhất. Nhắm hai mắt các ngươi lại. Ta sẽ trợ giúp các ngươi cảm nhận sự tồn tại của ma lực bính hỏa hệ. Dụng tâm hấp thu, tranh thủ sớm ngày trở thành nhất cấp bính hỏa học đồ. Nghe những lời Hạ Thiên nói, trong lòng cơ động bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chương trình học ở đây lại được sắp xếp tốt như vậy. Trước tiên đem thể lực làm cho tiêu hao hết, mới bắt đầu tiến hành cảm thụ ma lực bính hỏa hệ. Phương thức dạy học của Ly Hỏa Học Viện quả nhiên rất tốt. Vừa nghĩ, hắn vừa bắt trước những đệ tử khác. Khoanh chân ngồi xuống, có được kinh nghiệm từ ngày hôm qua. Lại thêm bản thân cơ động cũng là người dễ dàng tập trung tinh thần. Sau khi nhắm hai mắt lại, hắn lập tức cảm giác được sự tồn tại của ma lực bính hỏa hệ trong không khí. Mặt trời trên không trung giống như là một cái kết tinh ma lực bính hỏa hệ thật lớn vậy. Không ngừng tản mát ra ma lực ba động nồng đậm. Khó trách Hạ Thiên lão sư đã nói. Lúc này chính là thời khắc tu luyện thích hợp nhất đối với âm dương ma sư bính hỏa hệ. Hơn nữa, lúc này ở người trời, được ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi. Sự cảm thụ ma lực bính hỏa hệ của hắn cũng sâu sắc hơn so với hôm qua ở trong phòng. Mà ma lực đinh hỏa hệ trong không khí lúc này vô cùng yếu ớt. Mỏng manh, cơ hồ có thể xem như là không có vậy. Đương nhiên, ma lực ba động dưới ánh mặt trời nếu so sánh với trong địa tâm hồ mà nói. Quả là một trời một vực. Cơ động thử dùng ý niệm kích thích điểm hồng quang tượng trưng cho ma lực bính hỏa hệ trong lồng ngực hắn một chút. Hướng về phía các nguyên tốc bính hỏa hệ bên ngoài cơ thể mà kêu gọi. Quá trình vô cùng thuận lợi. Cơ động lập tức cảm nhận được một trận ấm áp bao phủ toàn thân hắn. Nhưng mà, hắn rất nhanh cảm thấy không đúng. Khi bính hỏa hệ nguyên tố màu đỏ nhạt kia tiến vào trong thân thể của hắn. Vừa mới chuẩn bị cùng với ma lực bính hỏa hệ trong thân thể hắn kết hợp lại với nhau. Nhưng đinh hỏa hệ trong cơ thể hắn nhất thời tản mát ra một tầng lam quan nhàn nhạt. Phảng phất như là tạo thành một vòng bảo hộ xung quanh thân thể hắn vậy. Ngăn cách hoàn toàn khỏi các nguyên tố bính hỏa hệ bên ngoài thân thể. Bính hỏa nguyên tố tuy là hút được vào cơ thể hắn, nhưng lại không thể cùng với ma lực bính hỏa hệ trong thân thể hắn dung hợp lại được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám nguyên tố này phiêu đãng trong không trung. Không cần uổng phí khí lực, thời gian này không thích hợp cho ngươi và Tất Tô tu luyện. Ma lực đinh hỏa hệ chỉ thích hợp tu luyện vào giữa đêm khuya. Mà bản thân ngươi là bính đinh song hỏa hệ, mỗi ngày chỉ có hai thời điểm thích hợp tu luyện mà thôi. Một là lúc trạng vãng, mặt trời chiều lặn ở chân trời. Thời điểm còn lại là lúc sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc ở đằng đông. Thanh âm thình lình vang lên, kéo cơ động từ trong tu luyện bừng tỉnh lại. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Hạ Thiên không biết khi nào đã đi đến trước mặt hắn. Thanh roi mây trong tay hắn chỉ ra. Kết tiếp nói với Tất Tô, cơ động, bây giờ ngươi có thể đi ăn chưa? Tất Tô, ngươi mau quay về đinh hỏa hệ tìm Thu Thiên lão sư. Hôm nay nàng ta sẽ chỉ cho ngươi bắt đầu tu luyện ma lực đinh hỏa hệ. Cách chương.